Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, đánh lén thành công. Cửa động cuốn lên một mảnh lá rụng. Tiếp theo những này lá rụng lại đánh cái toàn nhi. Bên trong động, Ngạo Phong dừng bước lại. Tại sao có thể có một luồng tử khí? Còn có mùi máu tanh. Chấm ngoặc kép, không được. Ý thức được cái gì? Ngạo Phong bóng người đột nhiên vọt lên phía trước vài bên trong. Sau đó đứng ở trước đài cao. Thái thượng, cái kia tiểu hắc long thân thể đã biến thành xác chết. Đầu lâu to lớn bỏ vào dưới đài. Con ngươi xám trắng mất đi ánh sáng lộng lẫy. Thần sắc có ngạc nhiên nghi ngờ không tin. Cũng không còn cái khác. Bằng tộc đánh lén. Không thể. Bọn họ nhìn chăm chú đến như thế chặt. Tại sao có thể là bằng tộc đánh lén? Chẳng lẽ là cái khác lão long nguyên nhân hành động vì là ân oán động thủ? Không tương đương lại có thêm thiên đại ân oán cũng sẽ không hướng mình đồng loại động thủ. Đặc biệt là vào lúc này. Lại là ở đây. Trong long tộc lẫn nhau đánh lén không phải là không có. Đều là lặng lẽ. Ở long tộc không có đại hoạt động thời điểm. Đang không có cái khác hoài nghi địa phương chế tạo bất ngờ. Nào có ở nơi này bên trong thung lũng giết chết chính mình đồng loại. Hiện tại nhưng là tiến công Huyền Thiên Tông thời khắc mấu chốt. Lúc này ra sự tình như thế đó chính là muốn chết a. Nếu như không phải đồng tộc đánh lén. Cái kia, bá tương đương Ngạo Phong tóc gáy dựng lên. Quay đầu liền hướng ngoài động bay đi. Đồng thời thần thức triển khai. Cảnh giác quét chu vi. Nhưng mà... vừa mới chuyển thân liền đụng tới một bóng người. Nhất thời trong lòng hồi hộp một hồi. Thị nhân tộc tương đương vẫn là cao thủ. Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Nhưng ngay sau đó, Ngạo Phong liền biết người này chỉ sợ sẽ là đánh giết bọn họ long tộc tên kẻ địch kia. Ý nghĩ thoáng qua liền qua. Ngạo Phong vận chuyển chân nguyên một móng vuốt hướng Vệ Dương vỗ tới. Toàn bộ quá trình, từ chạm đích đến ra tay cơ hồ là trong nháy mắt. Thậm chí Ngạo Phong cũng không kịp phát sinh nhắc nhở tiếu gọi. Phù tương đương mắt thấy móng vuốt liền muốn rơi vào người trước mắt này tộc trên đầu. Mắt thấy óc băng liệt. Nhân tộc dĩ nhiên không có phản ứng. Khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Ngạo Phong trong lòng kinh ngạc. Tiếp theo nghe được kỳ dị thanh âm. Dường như món đồ gì bị xé rách. Lại thật giống món đồ gì bị lợi khí mổ ra. Hả? Làm sao bụng của ta có chút không đau quá? Không tương đương trên người ta vảy giáp có thể chống đỡ được nửa bước đế cấp công kích. Coi như là nhân tộc muốn động thủ. Cái kia phải là hóa thần đỉnh cao cầm trong tay lợi khí. Ở ta không hề phòng bị đích tình huống dưới. Trước tiên bới ta vảy giáp mới có thể gây tổn thương cho đến ta. Muốn những thứ này làm gì? Nhân tộc sẽ chết rồi. Móng vuốt hạ xuống. Âm tương đương trên đất đập phá cái hố. Người đối diện tộc thân ảnh biến mất. Không, Ngạo Phong cả kinh kêu lên. Móng vuốt hạ xuống một khắc đó. Ngạo Phong chợt phát hiện chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Thời khắc này hắn tựa hồ nghĩ được cao thái thượng cái kia tiểu hắc xác rồng thể dáng vẻ. Bụng bị xé ra, long nguyên biến mất. Lẽ nào, quay đầu muốn nhìn một chút bụng của chính mình. Tiếp theo trong cơ thể không chống đỡ nổi ngã xuống. Lúc này, Ngạo Phong đã thấy rõ bụng mình đã bị cắt ra. Long nguyên bị lấy đi. Không tương đương, khàn khàn tiếng gào ở trong động bay lên. Hắn là làm sao làm được? Lẽ nào hắn vẫn đi theo ta mặt sau? Ở ta lúc xoay người đã ra tay rồi. Chờ ta phát hiện hắn thời điểm. Bị đánh lén. Trong nháy mắt, Ngạo Phong nghĩ được vừa xảy ra chuyện gì. Khi hắn kinh ngạc thời điểm, cũng đã bị người ta đánh lén thành công. Tốc độ của đối phương còn có ẩn giấu bản lĩnh vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Còn có tu vi của hắn. Nghĩ tới những thứ này, Ngạo Phong gào thét muốn hướng phía ngoài truyền ra nhắc nhở. Chân nguyên tiêu hao hết, tiếng rồng ngâm chỉ có thể ở bên trong động vang vọng. Đến cửa động, tiếng rồng ngâm đã nếu không ít, không còn chân nguyên gia trì. Tiếng rồng ngâm cuối cùng chỉ có thể ở bên trong thung lũng vang vọng. Đại điểm thanh tương đương, Vệ Dương khích lệ nói. Âm thanh to lớn hơn nữa một tia. cái kia trong hư không hai cái lão long tất nhiên có thể nghe được cái gì? Hay là còn có cơ hội lại giết chết một cái lão long? Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngạo Phong nghe được nhân tộc cổ vũ sau, biểu hiện một trận, hắn đây là, rõ ràng người trước mắt này lại còn muốn săn giết bọn họ mặt khác hai người cao thủ. Nhất thời câm miệng, lẽ ra, hai người đồng bạn nghe được hắn kêu cứu, tất nhiên sẽ hạ xuống. Trên thực tế hai người đồng bạn không thể đồng thời hạ xuống. Một người trong đó sẽ nhìn chằm chằm xa xa, lo lắng bằng tộc tập kích. Cuối cùng chỉ có thể một người trong đó hạ xuống kiểm tra. Lấy bọn họ tự đại hành vi, kết quả có thể tưởng tượng được. Làm không cẩn thận bọn họ đều phải chết ở đây. Tại sao không gọi rồi hả? Vệ Dương mắt lạnh nói. Ngạo Phong câm miệng không nói. Không gọi vậy thì đi chết đi. Nếu bọn họ không muốn hạ xuống, ta đi tới tìm bọn họ. Vạn nhất thành công đây. Chém xuống một kiếm, Ngạo Phong đầu rồng rơi xuống đất. Vệ Dương thân ảnh biến mất, từ bên trong thung lũng đi ra. Vệ Dương nhìn chằm chằm hư không nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể tìm tới cơ hội hạ thủ. Có nhiều như vậy long nguyên được rồi, không thể ngày càng rắc rối. Vệ Dương cùng với những cái khác cao thủ bất đồng là có thể thấy đỡ thì thôi. Nơi nguy hiểm hơn nữa hắn đều có thể kế hoạch. Một khi có vượt quá kế hoạch ở ngoài chuyện tình, có thể lùi liền lùi. Lùi không được mới có thể lựa chọn đụng một cái. Cái này cũng là hắn có thể sống được dài như vậy đã lâu một tiểu bí quyết. Trong tay 3 viên hóa thần hậu kỳ long nguyên, còn có 5-6 viên hóa thần trung kỳ, đủ hắn bế quan một đoạn cuộc sống. Nếu như không đủ, lại đến lấy là được rồi. Biện pháp còn nhiều mà. Chỉ cần long tộc đồng ý cho kẽ hở là tốt rồi. Vệ Dương rời đi. Trong hư không hai cái long tộc hóa thần hậu kỳ cũng không có cảm thấy vừa bọn họ đã trải qua một lần đòi mạng nguy hiểm. Ngạo Phong thật đi nghỉ ngơi rồi hả? Ta xem chính là làm chính sự không có hắn. Lười biếng tất cả đều là hắn. Lần này được rồi. Áp lực lập tức ngay ở trên người chúng ta rồi. Ta thần thức cùng con ngươi cũng làm sáp rồi. Chờ chút đi. Thực sự không được, liền đi đem Ngạo Phong tìm trở về. Muốn tìm ngươi tìm. Ta không giống tiếp tục nghe vật kia lồn rồi. Bạo loạn trong biển. Cự ma đảo trên. Lý Mục đem chính mình quy tức lên. Nhìn xa xa chính là một bộ thi thể. Chỉ có mỗi ngày hoàng hôn thời điểm, thi thể này hé mồm nói một tiếng đánh dấu, sau đó nhắm mắt cùng chết rồi như thế, liên tiếp 2 tháng đánh dấu. Hiện nay Lý Mục đã tích góp gần 300.000 năm công lực. Ngoại trừ công lực bên ngoài còn có những đan dược khác. Tạp vật không có 2 cái, 300.000 năm công lực, đầy đủ hắn ở mảnh này mê địa cất bước một thời gian rồi. Không đủ tương đương nếu như 300.000 năm công lực hao tổn xong, không có tìm được khối thứ hai đánh dấu địa phương chẳng phải là chơi xong rồi. Khi đó muốn trở về cũng không thể. Lý Mục không khỏi cảm khái chính mình vận khí không tệ. Ở chân nguyên sắp tiêu hao hết thời điểm phát hiện cự ma đảo. Ôi, đáng tiếc những nguyên khí này không thể luyện hóa. Mấy ngày liên tiếp, cũng nghĩ tới hấp thu luyện hóa những nguyên khí này. Tất cả đều thất bại. Vừa mới bắt đầu, những nguyên khí này căn bản là không cách nào hấp thu. Sau đó đổi dùng Bắc Minh thần công, cắn nuốt một nhóm nguyên khí, có thể luyện hóa nguyên khí xảy ra phiền toái. Không thể còn như vậy chờ đợi. Đợi được công lực lại tích góp cái mấy vạn năm nhất định phải thử đi ra ngoài. Sau 3 ngày, Lý Mục bóng người từ cự ma đảo trên biến mất. Nửa tháng sau, xuất hiện tại một tràn đầy thây khô trên đảo. Đảo chu vi tất cả đều là sương mù. Trên đảo không ít địa phương chất đầy thây khô, các loại yêu tộc thây khô. Rất nhiều yêu tộc Lý Mục đều không có gặp. Ngoại trừ yêu tộc thây khô ở ngoài, Lý Mục còn phát hiện mấy cỗ nhân tộc thây khô đang thây khô trên tìm tòi hồi lâu. Tìm được rồi không ít thẻ ngọc. Bạo loạn hải không thể vào, không có đường ra. Mở ra một người trong đó thẻ ngọc, để lại chủ nhân cũ ngôn ngữ. Phí lời, Lý Mục nhất thời đối nghịch thi xem thường lên. Thẻ ngọc này nếu như ở lại bạo loạn hải ngoại diện một cái nào đó trên đảo, Lý Mục khâm phục hắn. ở lại chỗ này có ý gì? Hắn đều đã tiến vào. Có thể làm sao? Ngoại trừ đả kích hắn tính tích cực còn có cái gì tác dụng? Ở trên đảo đi dạo một vòng, phát hiện không ít động phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.